Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bị cấm túc, ta cười lạnh, sai người dọn dẹp rồi bảo nhà bếp dọn cơm mới lên. Đừng nói một bữa trưa, 10 bữa ta cũng có thể ăn ngon lành. Chỉ là vừa ăn xong, phụ thân đã sai người truyền ta đến tiền sảnh. Ta lập tức hiểu ra, hẳn là An Dữ Hoan đã trở về. Vừa khéo, sau khi trùng sinh, ta còn chưa gặp lại ả ta. Nam nhân có thể nhường, nhưng có những món nợ nhất định phải tính. Sắp đến tiền sảnh, ta trông thấy từ xa Tiêu Viễn Tế đang bế An Dữ Hoan đi vào. An Dữ Hoan mặc váy trắng như tuyết, thân hình nhỏ nhắn cuộn trong lòng hắn, làn da trắng nõn nổi bật hẳn so với nước da màu mật của hắn. Nàng cắn môi, khẽ giãy giụa một chút. Bệ hạ, người mau thả thần thiếp xuống đi, kẻo lát nữa tỷ tỷ thấy lại giận. Tiêu Viễn Tế khuôn mặt lạnh lùng, giữa hàng mày thấp thoáng nét phiền muộn, nhưng tay vẫn vững vàng. Đừng cử động, chấm đã hứa sẽ bầu bạn cùng nàng một tháng, đương nhiên sẽ giữ lời. Hắn ngừng một lát, rồi chậm rãi nói tiếp. Một tháng sau, nàng giữ lời, sang Yến Quốc hòa thân là được. Sắc mặt An Dữ Hoan cứng lại, nở một nụ cười chua xót, mắt nàng long lanh lệ, giọng nói khẽ run. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp đã hứa thì nhất định sẽ làm. Thần thiếp biết, trong lòng người chỉ có tỷ tỷ. Ánh mắt Tiêu Viễn Tế lóe lên tia thương xót, nhưng thoáng cái đã che giấu đi. Hắn hạ giọng dịu lại. Vậy thì tốt, khoảng thời gian này, chấm sẽ đối xử thật tốt với nàng. Đến đây, một cảm giác nực cười xen lẫn bất lực dâng lên trong lòng ta. Hóa ra, bọn họ từng có giao ước như vậy sao? Kiếp trước, có phải cũng thế này không? Lúc ta bước đến gần, Tiêu Viễn Tế mới phát hiện ra ta. Hắn thoáng khựng lại, lẩm bẩm, tình tình, nàng đã nghe thấy hết rồi. An Dữ Hoan giật nảy mình, cuống quýt nhảy khỏi lòng hắn, nhưng chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống. Tiêu Viễn Tế liền đỡ lấy nàng, giọng trầm xuống, nàng vội cái gì, lại làm vết thương nặng thêm rồi. An Dữ Hoan bất an liếc ta một cái, lắp bắp nói, thần thiếp vẫn nên tự đi thì hơn. Tiêu Viễn Tế nhìn ta, thấy ta không chút biểu cảm, hắn thoáng do dự, vậy nàng cẩn thận. Chưa dứt lời, An Dữ Hoan rụt tay lại, bật ra một tiếng rên đau đớn. Tiêu Viễn Tế nhíu chặt mày, quay sang ta, nàng ngoan một chút, nàng ấy bị thương ở chân, để chấm bế nàng ấy vào trước. Dứt lời, hắn vội vàng bế An Dữ Hoan lướt qua người ta. An Dữ Hoan ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, đôi mắt lướt qua ta, ánh lên tia đắc ý, bốn xuyên qua khe cửa. Ta trông thấy rõ ràng từng cử động cẩn thận của Tiêu Viễn Tế. Hắn nhẹ nhàng đặt An Dữ Hoan ngồi xuống ghế, vừa định xoay người rời đi, nàng bỗng níu lấy ống tay áo hắn, trong mắt ánh lên vẻ lưu luyến không nỡ. Tiêu Viễn Tế nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Hắn giơ tay, nhẹ vỗ lên đầu nàng như đang an ủi, sắc mặt ôn hòa nói gì đó. An Dữ Hoan buông tay, ngoan ngoãn gật đầu. Ta lặng lẽ nhìn một màn này, không biết đã bao lâu trôi qua, Tiêu Viễn Tế mới bước đến trước mặt ta. Hắn kéo ta sang một góc, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tình tình, nàng đừng hiểu lầm, chấm làm vậy chỉ vì muốn nàng ấy thay nàng đi hòa thân, mới bất đắc dĩ dùng hạ sách này. Ta cụp mắt, cười nhạt. Bệ hạ, ta tưởng đã nói rất rõ rồi, ta sẽ đi hòa thân. Sắc mặt Tiêu Viễn Tế xa sầm, hắn bực bội, nàng cũng vừa phải thôi. Chấm đã hy sinh chính mình, nhún nhường trước An Dữ Hoan, nàng đừng giận nữa, có được không? Ta hít sâu một hơi, giấu sự chán ghét vào tận đáy mắt. Bệ hạ, ta đã nói rồi, đủ rồi. Tiêu Viễn Tế mặt trầm xuống, thất vọng nói, chỉ một tháng thôi, sao nàng còn không hiểu chuyện bằng Dữ Hoan. Nói rồi, hắn giận dữ tung một cước đá vào gốc cây bên cạnh, làm cánh mai rơi lả tả. Những đóa hoa từng ngạo nghễ khoe sắc giờ bị giày xéo nghiền nát thành bùn đất. Dù trái tim đã chai sạn qua bao lần thử thách, ta vẫn cảm thấy nhói đau. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta cúi xuống nhẹ nhàng nhặt lên cánh hoa không còn tinh khôi. Giờ phút này hẳn hắn đã quên mất gốc mai này, thuở nhỏ chính hắn và ta cùng nhau trồng. Năm Tiêu Viễn Tế thực hiện lời hứa của hắn, vẫn luôn ở bên An Dữ Hoan. Đến tối, dưới lời nài nỉ của nàng ta, hắn còn ở lại dùng bữa. Hắn vẫn như trước, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa. Bên trái là phụ thân, vị trí bên phải vẫn còn trống. Ta theo thói quen bước tới. Địch An tọa, chợt, hắn lên tiếng, Dữ Hoan, nàng đến ngồi đây. Ta sững người. An Dữ Hoan có chút khó xử liếc nhìn ta, rụt rè nói, bệ hạ, vậy không ổn đâu, trước giờ đều là tỷ tỷ ngồi ở đây, trẫm bảo nàng ngồi, thì cứ ngồi xuống. An Dữ Hoan ra vẻ áy náy nhìn ta, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một tia đắc ý, nhưng tỷ tỷ sẽ tức giận. Tiêu Viễn Tế mặt lạnh, An Dữ Tình, nàng nhỏ nhen đến vậy sao? Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng cả họ lẫn tên ta. Bị sự lạnh lẽo trong giọng nói của hắn đờ, em vào tim. Ta nhất thời không thốt nên lời. Phụ thân cười ha hà. Hoan Hoan, bệ hạ đã nói thế rồi, còn không mau ngồi đi. Lúc này, An Dữ Hoan mới ung dung ngồi xuống, ném về phía ta một ánh mắt đầy khiêu khích. Tỷ tỷ, mau ngồi đi chứ. Ta cau mày thật chặt, nghĩ đến việc một tháng nữa mình sẽ rời đi, liền nén nhịn xuống, tránh để sự việc thêm phiền phức. Ta không chút cảm xúc, ngồi xuống vị trí dưới ả ta một bậc. Tiêu Viễn Tế thu hết tất cả vào mắt, ngược lại, trên mặt hắn thoáng hiện một tia bất mãn. Có lẽ hắn cho rằng ta vẫn đang giận dỗi với hắn chăng? Cách chương